Các ngươi nói thế nào cũng được. Lần này Thành Thiên Ba đại loạn, quân giữ Thành Thiên Ba tử thương vô số. Người gọi ra ma thần kia lập được công lớn, ta chuẩn bị tiến cử hắn với hoàng đế, thăng quan cho hắn. Công lao cỡ này, ít ra cũng có thể lên tới tứ phẩm. Tần Mục há miệng, Hồ Linh Nhi vội vàng nói, là công tử nhà chúng ta làm đấy. Công tử nhà chúng ta gọi ra vị đô thiên ma vương gì này. Quốc sư Duyên Khang không để ý tới nàng, tiếp tục nói. Công lao tuy có, thế nhưng bách tính trong thành cũng tử thương vô số, tội nghiệp này cũng lớn. Tuy nói trên chiến trường khó tránh khỏi có tử thương, thế nhưng diệt một thành, tử thương quá nhiều. Cho dù ta muốn vì người nọ khoe thành tích, trong triều cũng sẽ có thanh lưu. Chê trách, nói người này giết người vô số, buộc hoàng đế phải định tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai dẹp yên chiến loạn, người này ắt sẽ bị tính sổ sau, sẽ bị gạt bỏ, chém đầu cả nhà thì không dám nói, nhưng cách chức đi đày là không tránh khỏi. Thanh lưu là từ Hán, nghĩa đen là dòng nước thanh tịnh, nghĩa bóng là đức hạnh cao quý, có danh vọng của sĩ phu hoặc là con gái trinh tiết, đạo đức cao, vào thời triều Thanh, cũng chỉ một tên gọi bên trong giai cấp thống trị. Cũng ví von là chính trị thanh minh. Hồ Linh Nhi vội vã ngậm miệng, chỉ cảm thấy mình nói cái gì cũng đều sai. Quốc sư Duyên Khang lộ ra vẻ tươi cười, nói, vì lẽ đó, ta chuẩn bị đè công lao này xuống, liền nói không biết là ai làm. Công không có, tội cũng không có, tiến sĩ Thái Học cho rằng cách xử trí này thế nào? Tần Mục thở phào một cái, nói, quốc sư xử trí rất tốt. Phía sau, đại quân của Duyên Khang quốc đã tàn sát gần hết thiên ma chúng trong thành Thiên Ba. Mấy vị đại tướng đi tới. Quốc sư Duyên Khang xoay người, lạnh nhạt nói. Thanh lưu giết người, dùng miệng không cần đao. Cho dù có thể thoát chết từ trong miệng thanh lưu thì cái mông cũng thối hoắc. Tần Mục nói, quốc sư có cảm xúc sâu sắc. Quốc sư Duyên Khang gật đầu. Ta vì cải cách, giết không biết bao nhiêu thanh lưu. Thế nhưng thứ này giết một nhóm thì còn có nhóm khác, không diệt sạch được. Bọn họ không có bản lãnh gì, cũng không làm được chuyện gì. Nhưng điều này không thích điều kia cũng không thích, chỉ có thể mắng ngươi. Ngươi biết nếu ta cải cách thất bại sẽ có kết cục gì không? Tần Mục lắc đầu, nhất định là để tiếng xấu muôn đời. Quốc sư Duyên Khang nhàn nhạt nói, mặc dù ta cải cách thành công, cũng sẽ bị đám thanh lưu chửi rủa mấy trăm ngàn năm. Đã từng có một vị đạo hữu có thể an ủi tâm hồn ta. Sắc mặt hắn có chút âm u, thế nhưng hắn đi rồi, ta rất nhớ hắn. Cách chương.